Quỷ nghiêng đầu nhìn Vô Tâm hỏi: "Người làm cái gì?" Vô Tâm khẽ giật mình, vội vàng phủ nhận: "Con không làm gì ở Kim Châu hết." Quỷ nhíu mày bỗng nhiên nói: "Không tốt, sư đệ của ngươi có lẽ đã xảy ra chuyện." Nhan Bảo Như lập tức bước đến hỏi: "Sao vậy?" Vừa mới nói xong, ba người lập tức quay đầu nhìn lại. Ở cửa ra vào, Vô Tướng đội mũ vành rộng xuất hiện, sau đó không rên một tiếng, quên cả chào sư phụ, yên lặng ngồi xuống bên cạnh. Ba người nhìn chằm chằm hắn, lại nhìn nhau. Vô Tâm đi qua đầu tiên hỏi: "Sư đệ, người không sao chứ?" Vô Tướng lắc đầu. Quỷ y bước lên, cầm cổ tay hắn thi pháp điều tra, không phát hiện ra vấn đề gì trên người hắn, thử hỏi: "Đã báo thù chưa?" Vô Tướng lại lắc đầu. Quỷ y nổi giận nói: "Đồ hỗn trướng, nói chuyện gì xảy ra?" Vô Tướng hơi nghẹn ngào nói: "Có người ra tay ngăn cản." Hắn kể lại tình huống lúc đó. Nhan Bảo Như giật mình không thôi: "Ngay cả tu vi của ngươi cũng không chống lại được." "Người nào?" Vô Tướng nói nhỏ: "Không biết, thực lực người đó rất mạnh, ta nghi ngờ là tu sĩ Nguyên Anh kỳ." Hắn không biết vì sao, hình ảnh Hải Như Nguyệt quỳ xuống trước mặt hắn cứ hiện lên trong đầu, không xua tan được. Tu sĩ Nguyên Anh? Quỷ y tin rằng lời của đồ đệ nói có vài phần căn cứ, vì vậy nên hắn mới kinh ngạc không thôi. Nhan Bảo Như kinh sợ hỏi: "Chẳng lẽ là Tứ Thánh ra tay?" "Không thể nào, Tứ Thánh không thể ra tay bảo vệ nhân vật nhỏ như thế được. Tứ Thánh làm sao có thể tự mình xuất thủ bảo hộ một tên tiểu nhân như vậy?" Hiện tại đối với những thánh tôn kia, xưng hô liên tục đổi giọng: Cửu Thánh, Thất Thánh, Lục Thánh, Ngũ Thánh, lại Tứ Thánh, cũng không biết đang làm trò gì. Đổi giọng quá nhanh, làm cho người đầu lưỡi đều nhanh vuốt không thuận, khiến cho người mở miệng ngậm miệng đều có chút không thói quen. Cái gì gọi là không có khả năng? Quỷ y nhìn một chút trong tay, tin, thần sắc kinh nghi. Là Tứ Thánh còn tốt, khi hắn chỗ hữu dụng giữ lại làm dự bị, có lẽ sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Nếu không phải Tứ Thánh mà nói, đó mới là đáng sợ nhất. Ngẫm lại đều đáng sợ. Hái ánh mắt Nguyên Phi, trộm vô lượng quả, làm nguyên sắc, giết Tuyết Bà Bà. Cửu Thánh đã gãy 5 cái, những người kia còn có cái gì không dám làm? Hết lần này đến lần khác, tu hành giới cho đến nay ngay cả ai cũng không biết. Có đôi khi người rõ ràng ở bên ngoài không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là loại kẻ liều mạng trốn ở trong tối này. Những người này cùng Cửu Thánh đối nghịch, cái nào không phải dẫn theo đầu liều mạng? Ai dám hướng những người kia trong sự tình dính vào? Chán sống còn tạm được. Hiện tại toàn bộ giới tu hành đều cầm như hến, không ai dám xếp hàng, không tới phiên sư đồ này cậy mạnh. Ở trước mặt những người khác, Quỷ y uy phong vẫn được. Ở trong mắt những người này, bọn hắn ở dược cốc được tính là cái bóng. Mình bị buộc làm ra những chuyện tốt, trong lòng không có điểm số cao. Người dám ra tay, còn dám thả người trở về, lá gan này đã là không có sợ hãi. Biểu lộ tùy thời có thể bóp chết người, không thức thời thử nhìn một chút. Quỷ y xem như minh bạch một chút gì đó, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Người ta để cho người xuất thủ bị thương Lê Vô Hoa đã là khách khí. Chúng ta, sư đồ hành tung đều tại người ta trong lòng bàn tay. Muốn thu thập chúng ta dễ như trở bàn tay. Thôi thôi, trong những phong vân này chúng ta không thể trêu vào. Không thể trêu vào à, không thể trêu vào. Dọn dẹp một chút đồ vật đi thôi. Thế gian này không yên ổn, chúng ta đùa nghịch không dậy nổi, trốn tránh đi. Trên biển rộng mênh mông, người đứng trên hai con phi cầm tọa kỵ đã có thể nhìn thấy thánh đạo. Đến rồi, đừng có lộ ra manh mối gì, làm cho bọn chúng tỉnh lại đi. La Thu quay đầu nói. Độc Vô Hư túm La Phương Phỉ ở sau lưng, nhìn qua Lam Đạo Lâm đang túm Toa Như Lai bay trên một con phi cầm khác. Đến bây giờ hai người vẫn không biết La Thu giấu La Phương Phỉ ở đâu. Tóm lại là La Thu một mình rời đi một lúc, sau đó đưa người đến đây. Lúc này, đường đường là hai vị thánh tôn, lại phải dịch dung, tỉ mỉ ăn mặc, thành giả vờ, làm thuộc hạ của La Thu. Không có cách nào nữa, La Thu muốn làm như vậy, hơn nữa cũng có đạo lý. Hai người đành phải chịu uất ức mà làm theo. Toa Như Lai dẫn đầu tỉnh lại, nhìn thấy trên mình đang ở không trung.